thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. Chương 3. Chánh thuyết giới tướng. Chánh thức thuyết giảng giới tướng. A. Tổng thuyết giới tướng. Thuyết giảng tổng quán tướng trạng của các giới. Kinh Văn. Đức Phật bảo các Phật tử rằng, có 10 giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng những giới điều này, thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy. Tất cả Bồ Tát đã học, đương học và sẽ học, sau khi nghe lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát, đều cần nên học và hết lòng kính trọng, phụng trì. Lời giảng. Tiếp theo, vì cần phải chánh thức tuyên thuyết tướng trạng của các giới trọng và giới khinh, cho nên Đức Phật lại bảo các Phật tử rằng, các ông phải biết, có 10 giới trọng, 3 la đề một xoa, là người thọ giới Bồ Tát, quyết phải độc tụng. Nếu như không tụng giới Bồ Tát này, thì chẳng phải là Bồ Tát, chẳng phải dòng giống Phật tử. Vì thọ giới, quyết định phải tụng giới. Tụng giới mới biết rõ thế nào là trì, thế nào là phạm, thế nào là giới trọng, thế nào là giới khinh. Có biết rõ trì, phạm, trọng, khinh mới có thể hộ trì chế pháp một cách hoàn bị. Nếu thọ giới mà không tụng giới, thì trải qua một thời gian lâu xa sẽ dần dần quên lãng. Do đó, đối với những giới tướng đã bẩm thọ, sẽ không biết rõ được giới tướng khinh trọng, cho nên cũng không thể nào minh bạch được khai giá. Khai giá phân biệt không trành, thì khi phạm giới lại không hay biết. Như thế chẳng phải là tạo tội lỗi rất lớn ư? Chẳng những vậy, hiện tiền lại mất hẳn chánh trị đại thừa, và luôn cả tư cách của một vị Bồ Tát cũng không được bảo tồn. Nên biết, 10 giới trọng 3 la đề một xoa là 4 nghiệp của Bồ Tát nên thực hành. Nếu hiện tại không tuân theo lời Phật dạy, đúng như pháp mỗi nửa tháng phải tụng giới một lần, thì sẽ bị mất hẳn 4 nghiệp. Đối với bổn nghiệp đã không thể bảo tồn, thử hỏi làm sao nói đến việc lợi ích cho chúng sanh. Không làm lợi ích cho chúng sanh thì còn tư cách gì là Bồ Tát? Nên kinh Phật dạy, chẳng phải là Bồ Tát. Mỗi khi tư cách Bồ Tát đã bị tán thất, thì cũng mất hẳn quả Phật ở tương lai. Phật quả cho đâu mà thành? Do Phật chủng tử kết thành. Chủng tử chân thật thành Phật chính là giới này. Nếu chỉ có danh xuông mà không thực hành theo lời Phật dạy, thì Phật quả đương nhiên cũng mất theo. Cho nên thà rằng không thọ giới, nếu đã thọ giới thì nhất định phải độc tụng, bất luận là tại gia hay là xuất gia. Vì có tụng giới mới biết rõ trì phạm khinh trọng. Tụng giới chính là từng giờ, từng phút dùng nước pháp tưới trữ chủng tử chân thật thành Phật, cho luôn được tư nhuận, không bị héo khô. Tiến lên một bước nữa, Đức Phật lại dạy rằng, chẳng những Bồ Tát các ông cần phải tụng, chính ta cũng mỗi nửa tháng tự tụng như thế. Lại tất cả Bồ Tát thời quá khứ mong cầu quá chỉ đại Bồ Đề đã học giới này. Tất cả các Bồ Tát đợi chỉ lai mong cầu quá chỉ đại Bồ Đề đối với giới này cũng sẽ học. Tất cả các Bồ Tát hiện tại cầu quá chỉ Bồ Đề cũng đang học giới này. Tức là chư Bồ Tát ba đời cứ mỗi nửa tháng đều tụng pháp ba la đề một xoa này. hiện tại ta đã lược giảng tướng trạng ba la đề một xoa của Bồ Tát. Hàng Bồ Tát các ông cần phải hết lòng kính trọng, phụng trì. Giới thể, đặc biệt là tâm địa chịu giới này, vốn không có tướng trạng nào có thể chỉ ra được. Chỉ căn cứ vào thâm tâm của hành giả trì giới hay phạm giới biểu hiện như thế nào, thì giới tướng thể hiện ra như thế ấy. Nghĩa là, người trì giới có tướng mạo của người trì giới, người phạm giới có tướng mạo của người phạm giới. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy, tâm trì cấm giới, cử thân khinh thanh. Nghĩa là, tâm giữ gìn giới cấm, thân thể sẽ được nhẹ nhàng trong sạch, là biểu thị ý nghĩa trên đây vậy. Trì giới hay phạm giới biểu hiện tướng mạo như thế, cho nên Bồ Tát được nghe giới này và đã bỗng thọ giới pháp, cần phải sanh tâm hiếu thuận, hết lòng kính trọng phụng trì. Nếu không hết lòng phụng trì thì chẳng những không được gọi là hiếu thuận, lại còn mất hẳn chân nhân thành Phật, không mong gì được thành Phật ở tương lai. B. Biệt thuyết giới tướng, thuyết giảng riêng biệt giới tướng. B1. Thuyết trọng giới tướng, thuyết giảng về các giới trọng. B1.1. Biệt thuyết thập trọng, giảng riêng 10 giới trọng. B.1.1. Sắc giới, giới sắc sanh. Kinh văn: Đức Phật dạy, nếu Phật tử hoặc tự mình chiết, hoặc bảo người chiết, phương tiện chiết, khen tặng sự chiết, thấy chiết mà tùy hỷ, nhận đến dùng bùa chú để chiết, nhân chiết, duyên chiết, cách thức chiết, nghiệp chiết, phàm tất cả loại hữu tình có mạng sống đều không được cố ý chiết. Là Phật tử, lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh. Nhưng nếu trái lại, tự phóng tâm đỡ lòng sát hại, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: Từ đây trở xuống, chánh thức tuyên thuyết giới tướng. Trong phần này, trước tiên chẳng nói tướng trạng của 10 giới trọng. Bây giờ xin bắt đầu chẳng nói giới sát sanh thứ nhất. Thế nào gọi là sát sanh? Mỗi sinh mạng hình thể của chúng sanh có đủ tâm thức và hoạt động, lấy hơi thở trai chào để duy trì sự sinh tồn của sinh mạng. Nên nói, một hơi thở còn là sinh mạng chưa đoạn tuyệt. Nếu người nào đoạn tuyệt hơi thở chào ra của chúng sanh, làm cho không còn tiếp tục phát sanh, sinh mạng không tương tục được nữa, gọi là sát sanh. Ý nghĩa sát sanh của Phật Pháp không phải ở nơi niệm niệm tương tục, mà là nhất kỵ tương tục. Cưỡng đoạt sự tương tục của sinh mạng là trái ngược với ý chí mong cầu sanh tồn của chúng sanh, nên sát sanh là một tội ác rất lớn. Nói theo Phật Pháp, hơi thở của chúng sanh có sai khác trong ba thời. Hơi thở trong quá khứ đã diệt, không thể tương tục, không gián đoạn. Hơi thở hiện tại tuy sát na không chừng, nhưng cũng không thể tương tục không gián đoạn. Hơi thở chỉ lai chỉ chưa sanh, nên không thể từ đâu để tương tục không gián đoạn. Thế thì nói, đoạn tuyệt hơi thở trai chào gọi là sát sanh. Rụt rào căn cứ chào đâu mà nói? Nên biết quá khứ, hiện tại không thể sát hại. Nói một cách chính xác, mà sát ở đây mang ý nghĩa làm việc ngăn chặn sự hoạt động tương tục trong chỉ lai của sinh mạng hữu tình. Nghĩa là hiện tại dùng những sát cụ, gươm, đao, súng, cháo làm thương hại cho sinh mạng chỉ lai của chúng sanh, hiện tiền không còn được nữa, nên gọi là sát sanh. Có người căn cứ vào lập trường chuyên khởi tánh không mà nói, sát sanh là từ nơi nhân, từ nơi chuyên. Như trong kinh đầy nói, nhân sát, đã cho nhân chuyên quả hợp sát hại, tất nhiên là không có, vì tự tánh vốn là không. Cho biết tánh sát vốn không, nên đúng theo lý thì không phạm tội sát sanh. Sát sanh không phạm tội. Lời trên là tà thuyết, hiểu lầm ý nghĩa chữ không, tuyệt đối không nên thủ tính theo thứ ấy. Nên biết rằng lý chuyên khởi tánh không của Phật Pháp dùng để đối trị bệnh chấp có của phàm phu. Không nên nói do hiểu rõ tánh sát vốn không là không có tội sát sanh. Người học Phật chân chánh thông đạt lý không chẳng bao giờ sát sanh. Nếu tạo tội sát sanh, tất nhiên không hiểu rõ lý không. Nếu cho là không có tội mà hành động sát sanh, tức là tà kiến. Phật Pháp cực lực bài bác và quở trách, chẳng những không nói là vô tội, mà tội ấy còn nặng hơn những tội khác. Điều này người học Phật xuất gia lẫn tại gia cần phải đặc biệt chú ý. Giới Bồ Tát lấy diệt sát sanh làm giới cấm trước nhất, giới Thanh Văn lấy diệt dâm dục làm giới cấm hàng đầu. Đó là ý gì? Như trước đã nói, giới Thanh Văn đợi có cơ duyên Phật mới chế lập, nghĩa là ví như một tăng nhân nào đó khi phạm sai lầm, sau đó Đức Phật mới nhân đó mà chế định ra cấm giới. Chẳng hạn như giới châm của Thanh Văn, do chỉ có một tôn giả sau khi xuất gia về thăm gia đình. Vì tôn giả này là con trai duy nhất, nên cha mẹ tìm mọi cách khiến tôn giả cùng vợ chăn cối để có con đối chồng. Sau khi tôn giả làm việc như vậy, ngài vô cùng buồn thẹn. Bạn đồng tu hỏi chuyên cớ, tôn giả đem sự việc trên nói thật. Nhưng đó Đức Phật quở trách, rồi bắt đầu kiết giới dâm. Thế nên gọi là đợi có duyên mới chế giới. Theo luật tiểu thừa thì tỳ kheo phạm tội tối sơ là dâm dục, cho nên Phật chế giới dâm trước, cho nên sát sanh không có liệt ở trước. Lại nữa, mục đích duy nhất của hành giả Thanh Văn thừa là thoát ly sinh tử trong tam giới, không lập chí thành Phật, chỉ mong đợi vị lai đừng tái phục sinh mạng này nữa, cho nên giới dâm đặt ở trước. Bồ Tát lấy từ bi lợi tế chúng sanh làm cơ bản, thấy mỗi chúng sanh sinh tồn ở thế gian đều tham sanh úy tử, Bồ Tát cảm thông sâu xa, nên chỉ lo cứu tế chúng sanh không kịp, làm sao có thể đi giết hại chúng sanh. Nếu sát hại sanh mạng chúng sanh là mất tâm từ bi sẵn có của Bồ Tát, và đâu còn tư cách gì là Bồ Tát. Nên luận Chu Trà nói, nếu có người hỏi Bồ Tát lấy gì làm thể, nên chánh thức đáp rằng lấy đại bi làm thể, cho nên chỉ Bồ Tát chân chánh còn chỉ chật mà xá thân, làm sao có thể sát hại chúng sanh. Vì vậy giới sát đặc biệt đứng hàng đầu. Sát sanh trong giới đại thừa cũng như tiểu thừa, xuất gia cùng tại gia đều chế lập thành giới trọng. Nếu sát sanh, tội ấy rất nặng. Thế nên bất luận một Phật tử nào xuất gia cũng như tại gia, nếu như làm những hành động sát sanh thì đều bị liệt vào tội rất nặng, không còn tư cách nhập đạo. Đối với Bồ Tát thì sát sanh là việc càng trọng đại hơn, vì đại hạnh của Bồ Tát đương đời chúng sanh mà thành tựu. Trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, tất cả chúng sanh là gốc rễ, chư Phật Bồ Tát là hoa trái. Dùng đức đại bi làm lợi ích chúng sanh thì thành tựu hoa quả trí huệ của chư Phật Bồ Tát. Có chúng sanh để độ mới có Bồ Tát đi cứu độ. Vì thế chúng sanh là ân nhân thành tựu đại hạnh cho Bồ Tát, nên từng giờ từng phút phải nghĩ đến việc báo ân, đâu thế nào trở lại giết hại chúng sanh. Đối với Bồ Tát, chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Trong đời đời kiếp kiếp, ta từ nơi đó sanh ra, bổn phận làm con phải báo đáp thâm ơn cha mẹ, đâu nên giết hại. Lại nữa, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tương lai đều sẽ thành Phật. Ai là người thành Phật trước, điều ấy không khẳng định trước. Hành giả Bồ Tát cần phải kết duyên, phải cung kính tôn trọng đối với tất cả chúng sanh. Nên tự nghĩ, chúng sanh kia có kẻ sẽ thành Phật trước mình, tương lai sẽ tế độ mình. Đại Trí Độ Luận nói, với những đàn kiến kia có thể sẽ thành Phật trước mình, mình sẽ nhờ nó tế độ, việc ấy nào đâu biết được. Hiện tại nếu sát hại sinh mạng chúng sanh ấy lại giết hại chư Phật Chỉ Lai, cũng làm tổn hại tiền đồ của chính mình. Nếu nghiêm trị giới không sát sanh, chẳng những kết thiện chuyên với chúng sanh một cách thâm hậu, mà lại còn trọng bố thí chú ý cho chúng sanh. Nên biết, chúng sanh sợ nhất là diệt tử trong sanh mạng. Nếu Bồ Tát không sát hại, tự nhiên chúng sanh không sợ hãi. Nên kinh Niết Bàn nói, nhất thiết úy đao trượng, mạc bất ái thọ mạng, thứ kỷ khả phi trụ, Phật sát Phật hành trượng. Dịch là, tất cả chúng sanh sợ đau cậy, không thể không yêu sanh mạng. Cứ xét nơi bản thân thì rõ, nên không giết hại, không đánh đập. Câu thứ kỷ khả phi trụ ở Nho Gia gọi là thứ đạo, trong Phật Pháp gọi là Pháp tự thông. Nói một cách dễ hiểu, tức thị chỉ kỷ chi tình, đạt tha chi tình. Nghĩa là phàm những việc mình không muốn người khác mang đến cho mình không nên cưỡng chế đưa cho người, lấy bụng ta suy ra bụng người. Giả như con người muốn đến sát hại sanh mạng của chúng sanh, ta không bao giờ chấp nhận, vì ta chẳng mong cho sanh mạng này tiếp tục sanh tồn mãi mãi, không đoạn tuyệt. Riêng mình đã thế, thì phải tưởng đến người khác cũng đồng một tâm trạng như vậy. Như thế chúng ta không thể nào giết hại sanh mạng của chúng sanh, cũng không nên vô cớ làm cho chúng sanh bị đau khổ sợ hãi. Kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 37 nói, ta bao giờ cũng muốn sống, muốn đừng chết, bao giờ cũng muốn được hạnh phúc, bao giờ cũng mong tránh khỏi khổ đau. Vì thế nếu có người muốn đến phá hoại sinh mạng, muốn sống, không muốn chết, muốn được hạnh phúc, muốn tránh xa khổ đau của ta đây, đấy là việc ta có ưa thích hay không? Nếu ta không ưa thích mà lại đi phá hoại sinh mạng của người khác, thì người khác cũng đồng như ta, không bao giờ ưa thích. Phàm việc gì riêng mình không ưa thích, không vui sướng, thì người khác cũng không ưa thích, không vui sướng. Thế thì tại sao ta lại đem những việc chính mình không ưa thích, không vui sướng mà trói cột cho người? Cứ suy nơi mình mà xét đến người như vậy, thông thường gọi là có tâm niệm đồng tình với nhau. Bồ Tát lấy sự nhiếp hóa chúng sanh làm khóa đề duy nhất, mà yếu trụ tối đại để nhiếp hóa là phải làm thế nào tiếp cận với chúng sanh, rồi sâu chân chắc chúng sanh vào trong Phật Pháp. Nếu Bồ Tát luôn ôm ấp tâm niệm sát hại, thì chúng sanh mỗi khi trông thấy liền sanh tâm sợ hãi, tức khắc sẽ ly khai chị Bồ Tát ấy. Thì tự hỏi chị ấy làm sao nhiếp hóa chúng sanh, và như thế thì sao được gọi là Bồ Tát? Vì thế Bồ Tát cần phải giữ giới bất sát sanh cho nghiêm cẩn. Đến đây Đức Phật dạy rằng, nếu Phật tử đã phát tâm Bồ Đề, thọ giới Bồ Tát, cần phải y theo giới pháp ấy tu hành, không nên có tâm khinh thường chi phạm lời Phật dạy. Trước tiên nói về giới sát sanh, bất luận là tự sát, giáo dân sát, phương tiện sát, hoặc tán thán sát, hoặc kiến sát tùy hỷ, cho đến chú sát, đây đều là hành vi sai lầm, là tội ác cực trọng. Sau đây xin giải thích riêng từng thể loại. Tự sát, tự mình làm việc sát hại, hành quyết sanh mạng chúng sanh, hoặc dùng tay chân và các bộ phận khác trên thân mình làm việc giết hại, dùng những vật như dao, kiếm, gậy gộc, ngói đá, súng ống bên ngoài làm việc sát hại. Bất luận sát hại cách nào, chủ yếu là chính tay mình kết thúc sanh mạng của đối phương thì kết thành tội sát sanh. Lối tự sát này là sát nghiệp do hai thứ thân tâm tạo thành. Giáo nhân sát, chính miệng mình dạy bảo người khác làm việc giết hại, hoặc trước mặt người dạy bảo họ làm như thế nào, hoặc sai khiến người khác nói rõ phải làm như thế nào, hoặc viết thư bảo người khác làm như thế nào. Dù không phải chính tay mình sát hại chúng sanh, nhưng dạy bảo người làm chủ yếu là lúc sinh mạng đối phương bị kết liễu thì thành tội sát sanh. Lỗi sát sanh này là sát nghiệp do thân cũ, hai thứ tạo thành. Cổ đức có nói, thiệt thượng hữu long tuyền, sát nhân bất kiến huyết. Nghĩa là trên đời con người có bảo kiếm long tuyền, giết chết người mà không thấy máu chảy. Do đó chúng ta thấy rõ tội sứ bảo người khác giết hại trọng đại biết chừng nào. Phương tiện sát. Cách sát hại thứ ba này chẳng phải mình trực tiếp hành động, cũng không dạy bảo người khác làm việc sát hại. Lối sát hại này là khéo léo lập ra những phương tiện đặc biệt khiến sinh mạng của đối phương phải bị đoạn tuyệt, như trói cột, giam nhốt, hoặc chỉ đường lối bảo người tìm đến bắt cho được, rồi sau đó kết thúc sinh mạng của chúng sanh. Những việc này gọi là phương tiện sát. Lối sát sanh đậy là sát nghiệp do tâm ý tạo thành. Tán thán sát, khen tặng chiếc. Như có người vốn không có tâm ý sát sanh, nhưng có người bên cạnh dùng các thứ hoa ngôn xảo ngữ khen tặng là người ấy có sức mạnh vĩ đại, có khả năng giải quyết sinh mạng của chúng sanh, khiến cho người ấy lúc bấy giờ sanh khởi tâm sát hại, thực hiện việc sát hại, thành tựu việc sát hại. Hoặc trường hợp trước mắt có một người chán đời muốn tự tận cuộc sống của họ, có người thừa cơ hội ấy khen tặng những bỉ đức của người chán đời kia mà nói rằng anh đã có nhiều công đức như thế, nếu chết đi sẽ được sanh thiên giới, hưởng thọ bao nhiêu khoái lạc ở thiên đường, thật là một việc vừa lòng khoái ý biết chừng nào. Tại sao sanh tồn ở thế gian này để chịu nhiều khổ não? Tại sao không mau mau chết đi? Nếu đối phương vì sự khen tặng này tự tận thì kết thành tội sát sanh. Loại sát sanh này là sát nghiệp do tâm khẩu tạo thành. Kiến sát tùy hỷ. Thấy sự sát hại mà vui mừng. Lối sát hại này dù không chạy người giết, khen tặng sự giết, nhưng thấy người làm việc giết hại, cho rằng việc giết hại là rất đúng, không có gì tội lỗi, tâm tùy hỷ theo việc ấy. Hoặc có người trước đã có tâm sát hại nhưng còn ở trong vòng lưng chừng chưa quyết định, nhưng bây giờ có người tùy hỷ khác gì khích lệ làm việc sát hại, mới quyết định giết chúng sanh. Lúc sinh mạng chúng sanh kết thúc là thành tội sát sanh. Sát nghiệp này do tâm ý tạo thành. Chú sát, dùng bùa chú để giết. Lối này là dùng chú thuật cực ác, chú nguyện cho chúng sanh bị chết. Tương truyền ở Ấn Độ có thứ Tỳ Đà La chú. Niệm tụng chú ấy có thể làm cho tử thi chưa bị hoại hư đứng dậy. Đoạn dùng nước tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục, rồi đưa đao trượng cho tử thi đặt trên một chiếc xe, rồi báo giới tử thi rằng người ấy có việc quán thù với ta, bây giờ ngươi hãy đi giết người ấy đi. Đây là sát tội dùng bùa chú giết. Sát nghiệp này do tâm khẩu tạo thành. Hay chữ nải chí cho đến là nói chưa hết, nghĩa là những phương pháp sát hại rất nhiều, không phải chỉ có mấy thứ kể trên, mà còn những cách giết khác như là đào hầm, đốt lửa để cho hết khói, đoạn dùng cát đất phủ lên trên rồi bỏ người đi trên ấy cho họ sụp hầm lửa mà chết, hoặc đào hầm sâu khiến người ấy rơi xuống mà chết, hoặc cày bẫy khiến người giương bẫy mà chết, hoặc đưa thuốc độc bỏ người uống, hoặc làm đọa thai chết người. Tóm lại phàm dùng những phương pháp chi kết liễu sinh mạng chúng sanh đều là tội sát sanh. Tướng trạng sát sanh như thế, nếu chỉ có nhân sát mà không có duyên sát, cố nhiên không cấu thành sát nghiệp, mà phải do nhân duyên quả hợp mới thành. Như khởi tâm mà không tương tục vẫn không thể thành sát nghiệp, nên phải hội đủ ba điều kết thành sát nghiệp, tất cả gồm bốn thứ như sau. Một, nhân sát là nguyên nhân giết. Do phiền não từ vô thủy xung động trong nội tâm sinh khởi niệm sát hại, gọi là nhân sát. Hai, duyên sát là sát tâm tương tục không gián đoạn, nên dùng nhiều phương tiện để thực hiện việc sát sanh là duyên sát. Ba, sát pháp là cách thức giết. Bày chỉ các thứ làm việc sát hại phương pháp dùng những hung cụ như đao, kiếm, cung tên, súng đạn gọi là sát pháp. 4. Sát nghiệp, nghiệp giết. Do ba duyên nói trên thành tựu làm cho những sinh mạng hữu tình mà mình muốn đoạn diệt không còn tương tục nữa, gọi là sát nghiệp. Nhân sát có thể xuyên suốt đời quá khứ. Duyên pháp, sát pháp chỉ thuộc về hiện tại, trong khi sát nghiệp chẳng những ở đời hiện tại mà còn kéo luôn đến đời vị lai. Như vậy bốn thứ này triển chuyển giúp đỡ cho nhau đến đời vị lai, khiến chúng sanh giết hại lẫn nhau và sự sanh tử luân hồi không bao giờ chấm dứt. Nói về ba chướng thì một niệm sát tâm sanh khởi đầu tiên là phiền não chướng. Hoàn thành việc sát hại chúng sanh là nghiệp chướng, và nghiệp này chiêu cảm nỗi khổ trong tam ác đạo đời vị lai là báo chướng. Do đó có thể thấy ba chướng làm cho chúng sanh luân chuyển đều lại cho một niệm sát tâm tối sơ. Nếu không có sát niệm tối sơ bất thiện này thì không bao giờ tạo thành sát nghiệp, gây nên trọng tội như núi tu chi và chiếu cảm quả khổ cùng cực trong sanh tử. Cho nên giới sát sanh thật vô cùng trọng yếu. Câu nại chí nhất thiết hữu mạng giả, bất đắc cố sát, nghĩa là phàm tất cả loại hữu tình có mạng sống đều không được cố ý giết. Nói rõ hơn, chẳng những đối với con người, cùng những chúng sanh có hình dốc to lớn, chúng ta không được giết hại, mà ngay cả đến những chúng loại có thân hình rất nhỏ như côn trùng, sâu kiến, bọ mạc, các côn trùng bò, bay, mấy cửa đều không được cố ý sát hại. Kinh văn nói cố sát là cố tâm sát hại, không phải chú ý lầm lỡ mà giết. Về việc ngộ sát, kết quả luận của Kỳ Na giáo ở Ấn Độ cho là chẳng bị tội sát sanh dư thừa. Các luận giả này nêu chí chuẩn như sau: nếu như lầm đụng phải lửa thì chẳng bị lửa cháy phỏng mình. Đối với lý sát sanh cũng như thế. Nhưng Phật giáo căn cứ theo động cơ luận mà thuyết minh, nên không thừa nhận việc ngộ sát là có tội. Tại sao không thừa nhận việc ngộ sát là có tội? Nên biết rằng Phật giáo vẫn cho rằng sát sanh là có tội, nhưng phân ra nhiều điều kiện khác nhau, và chủ yếu là phải xem xét động cơ thúc đẩy của người tạo sát nghiệp như thế nào mới luận tội trạng. Chẳng hạn người nào đó không có động cơ thúc đẩy, không có ý muốn sát hại, dẫu lầm giết chết người thì tối đa chỉ phải gánh lấy trách nhiệm do sự không chú ý, nhưng không thể nói người ấy phải mang tội sát sanh. Kinh văn nói nhất thiết hữu mạng là nói chung tất cả hữu tình, bất luận cao thấp hay hạ cấp, thân hình to lớn hay nhỏ bé, chủ yếu nếu đoạn tuyệt sinh mạng của chúng sanh đều thành trọng tội, không thể khoan dung. Thế nên Đức Như Lai đại từ đại bi với tất cả chúng sanh, Ngài cấm chế tất cả cảnh chuyên có thể gây nên sự sát hại, thậm chí nghiêm cẩn đến mức độ đối với loại thảo mộc có đủ tính sanh trưởng đều không được vô cớ chặt nhổ hay làm tổn thương, huống chi là các loại hữu tình có đủ tâm thức hoạt động. Làm người nơi thế gian, nếu có chút tự tâm, đối với việc sát sanh còn không bao giờ cố ý hành động, huống chi là bậc Bồ Tát lấy đại bi tâm làm gốc, dĩ nhiên không nên làm thương hại sinh mạng chúng sanh. Do vậy kinh văn dạy tiếp rằng: thị Bồ Tát ưng khởi thường trụ từ bi tâm, hiếu thuận tâm, phương tiện cứu hộ nhất thiết chúng sanh. Dịch nghĩa là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh. Từ bi tâm là cơ bản của Bồ Tát, sở chỉ được gọi là Bồ Tát vì từng chờ từng phút thường an trụ nơi tâm niệm này không gián đoạn, lại cũng không tạm quên trong một niệm. Từ bi thương xót nghĩ nhớ đến chúng sanh như thủ hộ con đỏ, chỉ nghĩ làm cách nào đem sự an lạc ban cho chúng sanh, làm thế nào để bạc trừ sự thống khổ cho chúng sanh, mà thể hiện sự cứu khổ ban chui lớn nhất, không chỉ hơn việc bảo hộ sinh mạng của chúng sanh. Tâm không bao giờ móng khởi một niệm sát sanh. Cho nên tâm từ bi của các vị Bồ Tát không thể xa lìa trong chốc lát. nếu lìa tâm từ bi mà sát hại chúng sanh, đương nhiên mất hẳn tư cách của Bồ Tát. Bồ Tát quán sát tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình. Bổn phận làm con phải hiếu thuận với cha mẹ. Việc này có thể nói là thiên kinh địa nghĩa. Cho nên hiếu đạo trong Phật Pháp lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng. Nhưng đối tượng của Bồ Tát Nhiếp Hóa cũng lấy chúng sanh làm mục tiêu. Vì lý do ấy nên Bồ Tát phải từng chờ từng khắc an trụ nơi một niệm hiếu tâm này, luôn luôn đừng cho gián đoạn. Chẳng những không cho gián đoạn trong một giờ, một phút, mà cũng không có một niệm sao lãng quên đi. Bồ Tát cung kính hiếu thuận với tất cả chúng sanh, chỉ biết lấy ý chỉ cha mẹ làm ý chỉ của mình, dùng sự ưa chán của cha mẹ làm sự ưa chán của mình, cung kính tùy thuận không trái nghịch. Trái nghịch còn không được, huống chi là có tâm sát hại. Nên biết sát hại là việc bội nghịch thiên địa và trái giới chánh lý, là tội bất hiếu, bất thuận tối đại. Nên kinh này đã nói hiếu danh phi giới, tức là hiếu thuận gọi là giới, hàm chứa đạo lý vô cùng sâu sắc. Cho nên Phật tử muốn đừng sát sanh phải thường an trụ tâm từ bi hiếu thuận. Căn cứ vào chúng sanh sở chuyên thì tâm từ bi và tâm hiếu thuận khác nhau. Từ tâm là chuyên nơi thù oán của chúng sanh mà phát khởi, bi tâm là chuyên nơi khổ não của chúng sanh mà phát khởi, hiếu tâm chuyên nơi thượng phẩm chúng sanh mà phát khởi. Thượng phẩm chỉ cho chư Phật, thánh nhân, sư tăng, cha mẹ. Nếu xem tất cả chúng sanh là cha mẹ, thì chuyên nơi mỗi chúng sanh đều phải đủ cả ba tâm. Bồ Tát thường an trụ tâm từ bi, hiếu thuận, chẳng những không được sát hại chúng sanh, lại phải vận dụng nhiều phương tiện cứu hộ chúng sanh. Như khi thấy người sát sanh, phải khéo léo dùng phương tiện. Đối với người ấy, nói rõ tội lỗi sát sanh, khiến cho họ bỏ hẳn sát niệm. Như thế người ấy không hoàn thành sát nghiệp, và chúng sanh bị sát hại kia khỏi phải chịu cực kỳ thống khổ. Thật là phương tiện từ bi chỉ đại, niệm cung kính, hiếu thuận, chân thật biết chừng nào. Cho nên dùng phương tiện cứu hộ chúng sanh là chỗ tu học thiện xảo tối yếu trong tâm từ bi hiếu thuận. Vì làm cho chúng sanh sắp bị sát hại được thoát ly những cực hình thống khổ như cắt cổ, dỗ lông, lột da, cạo vẫy, nằm giấy chùa trên đau thớt và được hưởng thọ sự an lạc. Bồ Tát phải thực hành công hạnh như vậy, nếu không thì không xứng đáng với tư cách Bồ Tát. Vì thế kinh chạy tiếp, nhi phản tự tâm khoái ý sát sanh giả, thọ Bồ Tát Ba La chi tội. Dịch nghĩa là, mà trái lại tự phóng tâm nở lòng sát sanh, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La chi tội. Chữ phản ở đây là không nên làm như thế. Ý nói, vì Bồ Tát chân chánh phải lấy sự lợi ích của chúng sanh làm tiên đề. Bất luận lúc nào, nơi nào, nếu thấy chúng sanh lâm vào chồng khổ nạn, Bồ Tát cần phải suy nghĩ, tìm mọi phương cách cứu hộ, khiến các chúng sanh được thoát ly khổ nạn, mới là hành vi cần phải có của Bồ Tát. Nếu không cứu hộ chúng sanh đang khổ nạn, thì trái với bản nguyện độ sanh và mất lòng từ bi hộ sanh. Huống chi hiện tại lại tiến thêm một bước nữa, buông lung theo tâm mình, thuận theo khoái lạc của ý mình, giết hại chúng sanh, không tâm lân mẫn mảy may, không có tâm đồng tình, dẫn tâm làm việc giết hại chúng sanh. Bồ Tát nếu quả thật dẫn tâm đến độ ấy, chứng tỏ là người tàn dẫn đến cực điểm. Điều mà Đức Bổn Sư Thích Ca dạy là đoạn đại từ bi, tức là đã đoạn tuyệt tâm đại từ bi, không còn có tư cách gì gọi là Bồ Tát. Người Phật tử tàn bạo kia nếu cho lòng tham, tâm buông lung giết hại chúng sanh, thì đồng với hàng đồ tể. Người chuyên nghề giết súc vật, trâu bò dê heo, nếu do tâm sân có ý khoái lạc sát sanh, thì khác gì kẻ làm công bộc trong xã hội, chuyên dùng hình phạt tàn ác, ngược đãi nhân dân. Dù cho động cơ nào tham hoặc sân, mà sắc sanh đều là diệt bội thiên nghịch địa, trái giới chân lý, trái giới tâm hạnh của Bồ Tát, cần phải phán vào trọng tội. Nên nói, thị Bồ Tát Ba La Chi tội. Ba La Chi là tên tội trọng cực ác, như hiện đây tuyên phán tội tử hình. Danh từ Ba La Chi Trung Hoa dịch ra nhiều tên như quyền khí. Hành giả tu học Bồ Tát Đạo vốn có nhiều công đức, nhưng chỉ phạm tội Ba La Chi, nên tất cả công đức quảng đại kia kể như dứt bỏ, không thể chứng đắc đạo quả, nên gọi là quyên khí. Khí tội, hành giả phạm tội này thì gạt bỏ hẳn ra ngoài biển cả Phật Pháp, không được nhập trong chúng thanh tịnh để cùng nhau cử hành các Phật sự, thuyết giới, yết ma. Hai chúng thanh tịnh cũng không chung đạp người ấy sống chung, nên trong luật dụ như đại hải thủy bất nạp tử thi, như nước bể cả không bao giờ chung chứa thấy người chết. Đọa lạc, người phạm tội này sau khi xả thân nhất định bị đọa vào tam ác đạo, chịu những cực hình thống khổ. Đoạn đầu pháp, trong luật ngũ phần giới nghĩa thứ tư này giải thích rất tường tận. Ba La Chi gọi là pháp cực ác, gọi là pháp đoạn đầu, gọi là không phải pháp sa môn. Như cây kim bị xích đích không thể dùng được, như người đã chết không thể sống lại, như tảng đá to bị bể nát không thể hoàn nguyên lại, như cây đa la đã bị chặt rồi không thể sống lại. Tha thắng xứ pháp. Bồ Tát lấy trí huệ làm tự, lấy phiền não làm tha. Thọ Bồ Tát giới là phải dùng cơm trí huệ chém phiền não, nhưng hiện tại do sự phá giới này chẳng những không thể phá trừ phiền não, mà trái lại còn bị phiền não thắng phục. Tất cả sự hủy phạm khác đều từ nơi đây phát sanh, nên gọi là tha thắng xứ pháp. Tóm lại, không được cố ý sát hại tất cả chúng sanh có sanh mạng là nhiếp luật ghi giới của Bồ Tát. Thường an trụ tâm từ bi, tâm hiếu thuận là nhiếp thiện pháp giới của Bồ Tát. Phương tiện cứu hộ tất cả chúng sanh là nhiếp chúng sanh giới của Bồ Tát. Nếu giữ trình giới bất sát sanh nghiêm cẩn, thì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát đều ở trong ấy. Thế nên hành giả Bồ Tát phải hộ trì giới này cẩn thận. Nên biết sát sanh đích xác là trái giới Bồ Tát hạnh, nên Bồ Tát phải y kinh thập thiện giới vậy. Như kiến sát sanh giả, như đao thích kỵ tâm. Dịch nghĩa là, nếu thấy người sát sanh, như đao đâm tim mình. Thấy người sát hại còn như thế, huống chi chính mình sát hại. Tại sao Bồ Tát phải như vậy? Kinh thập thiện giới lại vậy. Nhất thiết ái nhãn mục, ái tử diệt phục nhĩ, ái thọ mạng vô cực, thị cố bất sát sanh, danh phi phạm hạnh tối. Dịch nghĩa là, tất cả thế nhân yêu đôi mắt, lòng thương yêu con cũng như vậy, yêu tiếc thọ mạng không cùng tội, thế nên hành giả đừng sát sanh, gọi là phạm hạnh cao tột nhất. Sát sanh chẳng những đem lại thương hại cho người khác, mà với chính mình cũng hoàn toàn bất lợi. Như kinh thập thiện giới lại dạy, đạm nhục giả đa bệnh, đoán mạng tự trang nghiêm, đương hành đại bi tâm, phụng trì bất sát giới. Dịch nghĩa là, những người ăn thịt sanh nhiều bệnh quạn, tự lấy đoạn mạng để trang nghiêm, thế nên phải tu tâm đại bi, cung kính chữ trình giới bất sát. Vì Bồ Tát chân chánh chẳng phải như vậy, nếu chi phạm thì chẳng phải là chân Bồ Tát. Giới sát sanh đầy, nếu người đã thọ giới rồi mà vi phạm, thì mắc hai thứ tội là tánh tội và trá tội. Còn người chưa thọ giới thì chỉ bị tánh tội mà thôi. Tánh tội là chính pháp ấy, pháp nhĩ, có tội như vậy. Pháp nhĩ, trong kinh thường dùng từ này để chỉ lẽ tự nhiên phải như vậy. Như lửa thì bốc lên, nước thì phải chảy xuống. Bất luận thọ giới hay không, hễ phạm thì mắc tội. Giống như luật pháp của quốc gia ấn định, sát nhân tất nhiên phải đền mạng, chính là ý này. Giá tội, chữ giá là ngăn chặn, chỉ cho những điều Đức Phật cấm ngăn, chế định trong giới luật. Phật tử đã thọ giới rồi mà hủy phạm, chẳng những phạm tánh tội lại thêm giá tội, vì Phật tử ấy phạm giới luật của Phật. Cần nên lưu ý, có người lầm tưởng rằng sát đạo dâm đối với những người chưa thọ giới của Phật chỉ mắc một tánh tội, còn người đã thọ giới lại bị mắc cả hai tánh và giá tội. Như vậy thọ giới là nhân duyên để chiêu lấy tội lỗi. Về phía bản thân mình, tự bị tổn hại chứ không ích lợi gì, cần chia với thọ giới của Phật. Thọ giới nếu không phải là tìm lấy sự phiền phức cho mình, tăng thêm tội lỗi cho mình ư? Lầm rồi, quan điểm này tuyệt đối thực sai lầm. Ở trước Phật có dạy, người đã thọ giới tức là chữ chào hàng của chư Phật, thành ra một người thanh tịnh đệ nhất, đầy đủ các công đức. Vì lực dụng của trì giới chỉ đại nên tội nghiệp của phá giới cũng đặc biệt sâu nặng. Vì tội phá giới sâu nặng nên Phật tử thọ giới rồi, dù gặp duyên phải hy sinh tánh mạng cũng không nên hủy phạm giới. Do công đức trì giới thù thắng nên những người chưa thọ giới đáng lý phải bỏng thọ, không nên chỉ phạm giới có đủ hai thứ tội, rồi cho thọ giới là tổn hại chứ không ích gì, rồi không chịu thọ giới. Nên biết thọ giới là cốt cho Phật tử trì giới, chứ không phải để cho thọ giới rồi phạm giới. Vì nếu trì giới được thanh tịnh, há chẳng phải là tự mình được sự lợi ích thụ thắng chỉ đại hay sao? Không nên sợ tội mà không chịu thọ giới. Nếu sợ tội thì phải sợ phạm giới, chứ không nên sợ thọ giới. Điều văn giới sắc sanh trên đã giảng rõ, nhưng còn những điểm trọng yếu cần phải nói rõ thêm. Căn cứ theo các kinh luật thuyết minh, kết thành tội sát sanh phải hội đủ 4 điều kiện. Giờ đây, quý vị hãy dụng tâm nghe kỹ. Chỉ có hiểu minh bạch được lý này mới có thể biện biệt thực sự vi phạm căn bản trọng tội hay không. 4 điều kiện vừa nói tức là 4 chuyện sau đây. 1. Chúng sanh. Đối tượng bị sát hại đích xác là chúng sanh, nhưng chúng sanh lại rất nhiều loại, đại khái có thể phân làm 3 phẩm. A. Thượng phẩm chúng sanh là chư Phật, thánh nhân, sư trưởng, cha mẹ. Phật là bậc thánh nhân tối cao, không phải ai cũng có thể giết hại được, nên trong kinh xưa này không nói chuyện sát hại Phật. Dù có chúng sanh ác tâm muốn giết hại Phật nhưng không bao giờ giết được. Tuy không giết được Phật, nhưng do khởi ác tâm chỉ làm cho thân Phật xuất huyết cũng đã phạm trọng tội rồi, và là một thứ tội nghịch trong ngũ nghịch. Giết A-la-hán cũng là một trong ngũ nghịch tội. Giết thánh nhân đệ tam quả trở xuống chỉ phạm trọng tội Ba-la-di, không thuộc về tội ngũ nghịch. Đến như giết Bồ-Tát ở địa chỉ ngoài phạm thì chỉ phạm trọng tội, còn giết Bồ-Tát thập phát thú trở lên thì phạm nghịch tội. Giết hại sanh thân phụ mẫu qua thượng thế độ vì A-xà-lê truyền giới cho mình đều phạm ngũ nghịch tội. Tội trọng là tội ba la chi, ngũ nghịch là tội đại nghịch phi đạo lý, vì kẻ dưới mà giết hại bậc bề trên. Như con đối với cha mẹ là bậc bề trên, sản sanh căn bản sinh mạng của chúng ta, làm con phải hết lòng cung kính hiếu thuận. Trái lại đi xâm phạm giết hại cha mẹ là bậc bề trên, đương nhiên phải gia tội một bậc. Đối với hành giả tu học Phật pháp hòa thượng thế độ, A-xà-lê truyền giới là cha mẹ pháp thân huệ mạng, sánh giới công ơn sanh thành chưởng dục dục thân của cha mẹ hơn gấp bội lần. Đáng lẽ phải hết lòng cung kính cúng dường mà trở lại giết hại các ngài là tội đại nghịch phi đạo lý, vì kẻ dưới lại giết hại bậc bề trên. B. Trung phẩm chúng sanh. Nhân loại già trên thiên giới, nếu sát hại những chúng sanh cõi trời cõi người, chẳng những phạm căn bản trọng tội, đồng thời mất hạn giới thể đã bấm thọ. C. Hạ phẩm chúng sanh, Atula, quỷ thần, súc sanh. Những chúng sanh này nếu hiểu rõ lời của Pháp Sư truyền giới và thọ giới Bồ Tát rồi, nếu sanh ác tâm giết hại chúng sanh ấy là phạm căn bản trọng giới, nhưng giới thể không bị mất. Nhưng có một điểm đặc biệt chú ý là trong khi sát hại chúng sanh hạ phẩm mà không một chút gì sanh tâm hổ thẹn sợ tội, lại càng sát hại càng cao hứng, càng cố ý làm thương hại chúng sanh không ngớt, thì chẳng những phạm tội ba la gì mà giới thể cũng bị mất. Những hạng Atula quỷ thần nếu không hiểu rõ lời nói của pháp sư truyền giới pháp, không đủ tư cách thọ giới, chưa thọ Bồ Tát giới, như có ác tâm sát hại thì không phạm tội ba la gì, giới thể không bị mất, chỉ phạm tội khinh cấu mà thôi. Tuy nhiên theo sự giải thích của Linh Phong Đại Sư về Bồ Tát giới thì sát hại chúng sanh hạ phẩm có hai thứ: a. Đồng phạm trọng tội, Bồ Tát phải nghiêm hộ sanh mạng chúng sanh, nếu có tâm sát sanh cố nhiên phạm trọng tội, vì đứng chệ với Bồ Tát, đối với chúng sanh trong lục đạo đều thâu nhiếp, vì thế nên phạm trọng tội. B. Phạm tội khinh cấu, chúng sanh trong tứ ác thú Atula chẳng phải là pháp khí của đạo pháp, đây là nhắm chào giới tỳ kheo, chỉ giới hạn trong phạm chi nhân đạo, nên chỉ phạm tội khinh. Như trên đã giảng về những chúng sanh bị giết hại có sự sai khác giữa các bậc thánh phàm cao thấp bất đồng, do đó sự phán định tội sát sanh cũng có sự khác biệt về trọng khinh và ngũ nghịch. Đồng là tội sát sanh, nhưng đừng cho rằng tất cả các trường hợp sát sanh mang tội giống nhau. Chúng ta cần phải phân biệt hết sức tinh tế, tuyệt đối không nên mù mờ cho rằng tội sát sanh là đồng một thứ. 2. Chúng sanh tưởng, trong tâm tưởng là chúng sanh. Trong lúc người tạo sát nghiệp, trong ý tưởng cho đối tượng đích xác là chúng sanh. Cổ đức đối giới chuyện thứ hai này chia làm 3 trường hợp chính, và mỗi trường hợp chính này lại bao gồm 2 trường hợp phụ. Đương đúng là như vậy, chia làm 2 trường hợp. Thực tại là chúng sanh, người tạo sát nghiệp trong ý tưởng cho chúng sanh, đang lúc bị sát hại là chúng sanh. Như thế, sau khi giết chúng sanh ấy chết, tất nhiên người đó phạm căn bản trọng tội. Thực tại không phải là chúng sanh, người tạo sát nghiệp kia trong ý tưởng cũng cho là không phải chúng sanh. Như thế, dù cho giết chúng sanh ấy chết, cũng có thể nói là hoàn toàn vô tội. Nghi ngờ có 2 trường hợp. Thực tại là chúng sanh, trong lúc tạo sát nghiệp, người ấy sanh tâm nghi ngờ, đây có phải là chúng sanh hay không phải chúng sanh. Nghi thế nhưng cuối cùng cũng giết chết chúng sanh ấy, tức phạm căn bản trọng tội. Thực tại không phải là chúng sanh, trong lúc tạo sát nghiệp, người kia trong tâm sanh nghi ngờ như vậy, đây có phải là chúng sanh hay không phải là chúng sanh. Chẳng hạn như ban đêm người ấy thấy sợi dây lầm cho là con rắn, thấy đất cho là con trùng, rồi dùng chao chém hoặc dùng tay bóp chặt ấy. Tuy không thương hại sinh mạng của chúng sanh, nhưng chỉ người ấy trong tâm có đủ một niệm sát, nên dù không phạm căn bản trọng tội, vẫn phạm tội khinh cấu. Tịch, sai lầm, chia làm 2 loại. Thực tại là chúng sanh, trong lúc tạo sát nghiệp, trong tâm ý người tạo tuyệt đối không cho chúng sanh ấy thực là chúng sanh. Như ban đêm đi đường thấy con trắng ấy thực chất là chúng sanh, nhưng người đi đêm kia cho con trắng là sợi dây, sanh tâm đùa cợt, liền cầm dao chặt đứt, giết chết sinh mạng con trắng. Vì tâm ý người ấy hoàn toàn không có niệm sát sanh, nên dù giết chết trắng nhưng vẫn không phạm tội sát sanh. Thực tại không phải là chúng sanh, trong lúc tạo sát nghiệp, trong thâm tâm người tạo hoàn toàn tưởng thực là chúng sanh. Chẳng hạn như người ấy đi đêm thấy gốc cây khô không phải là chúng sanh, nhưng người ấy tưởng là người, liền chặt đứt gốc cây khô ấy. Như thế dù thực sự không gây thương tổn đến sanh mạng chúng sanh, nhưng chỉ trong tâm ý người ấy, lúc đó có đủ niệm sát hại, nên cũng phạm tội khinh cấu, mặc dù không phạm căn bản trọng tội. Cho nên tội sát sanh trong Phật Pháp là một sự kiện được phân tích, kết luận hợp tình hợp lý, không phải hư vọng đem tội gán ghép cho người, mà hoàn toàn phải xem xét trạng thái tâm lý của người ấy ngay lúc tạo nghiệp thế nào. Nếu có đủ tâm niệm sát sanh, dù không sát hại chúng sanh cũng phạm tội khinh cấu. Nếu không có tâm sát sanh, dù có sát hại chúng sanh cũng không nhất định là có tội. Cho nên Phật Pháp đối với việc sát sanh phán đoán theo khuynh hướng động cơ luận giải, chứ không theo kết quả luận giải. cần phải biện biệt người tạo nghiệp đương thời có tâm sát sanh hay không. Đây là sự tối khẩn yếu. Vấn đề này cùng với pháp luật hiện tại của xã hội có thể nói là hoàn toàn thích hợp, nghĩa là phải xem xét động cơ của người ấy có thực là sát tâm hay không. 3. Sát tâm. Động cơ sát hại chúng sanh, đã có động cơ này thì lúc nào và ở đâu cũng muốn bất não, muốn sát hại chúng sanh. Đây là chủ nghiệp của sát nghiệp, chủ yếu là ôm ấp các niệm, thì dù tự thân hay bảo người khác, hoặc dùng phương pháp gì để thực hiện việc sát hại, đều bị kết tội sát sanh. Tâm sát hại có hai loại khác nhau. Thông tâm là buông lung tâm ý, làm những việc như đào hầm hố, làm cung tên hay chặt phá thiêu đốt, và trong lúc làm có mang tâm giết hại chúng sanh. Nếu chúng sanh vì việc này mà chết, thì người hành động bị phạm căn bổn trọng tội. Nếu chúng sanh không vì chuyên cớ đó mà chết, thì chỉ phạm tội phương tiện, tức là khinh cấu. Cách tâm là bổn ý làm phương tiện để giết người này, nhưng lại giết lầm người kia, tức là vô tâm mà lầm giết. Vì đối với cá nhân kia không có tâm sát hại, nên dù có lầm lẫn làm thương hại người ấy, nhưng không kết thành tội. Nhưng cho hữu ý với cá nhân này mà làm phương tiện để sát hại, tuy không giết hại được, nhưng với người này vẫn kết thành tội phương tiện. 4. Tiền nhân đoạn mạng, sinh mạng người bị giết đoạn tuyệt. Là sinh mạng những chúng sanh bị giết hại, đích xác cho người tạo ác nghiệp kia mà bị kết thúc, không thể tiếp tục sinh tồn nữa, bây giờ mới kết thành sát nghiệp. Nhưng người tạo sát nghiệp mang tội khinh hay trọng tùy thuộc vào hai thời gian không đồng mà kết luận. Ở trong đời hiện tại, cần phải xem xét bản thân người tạo sát nghiệp có đủ giới phẩm hay không để phán đoán sát tội là khinh hay trọng. Nếu người ấy có đủ giới phẩm, khi thấy sinh mạng của chúng sanh bị giết hại kia kết thúc, thì kết thành căn bổn trọng tội. Nếu như sau một thời gian xả giới, người tạo sát nghiệp mới thấy sinh mạng chúng sanh kia bị kết thúc, thì chỉ trước lúc xả giới mới kết thành tội phương tiện. Sau khi xả giới thì không phạm căn bản trọng tội, nhưng giới tánh tội thế gian chẳng không tránh khỏi. Ở trong đời tương lai, trường hợp người tạo sát nghiệp làm phương tiện để giết một chúng sanh, sau khi làm phương tiện, sinh mạng của người tạo sát nghiệp kết thúc trước sinh mạng của người bị giết kia, thế thì sát tội mắc phải nên phán xét như thế nào? Điều này phải căn cứ vào hai phương diện mà thuyết minh. Người tạo sát nghiệp sau khi chết rồi, trong đời vị lai tự nhớ túc mạng. Người bị sát hại kia mặc dù do nguyên nhân thế lực nào khác, hoặc bị thêm phương tiện gì khác, sinh mạng phải đoạn tuyệt, nhưng đều kết thành trọng tội. Người tạo sát nghiệp sau khi chết rồi, trong đời vị lai không nhớ túc mạng. Người bị sát hại kia mặc dù do thế lực khác mà sinh mạng đoạn tuyệt, trường hợp này cũng giống như trên, nghĩa là kết thành trọng tội. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát sau khi chết rồi, giới thể chẳng còn chứ không mất. Nếu người bị giết kia do nơi thế lực khác, phương tiện khác mà chết, chứ không phải do phương tiện trước mà chết, thì chỉ kết thành tội khinh cấu, không kết thành căn bổn trọng tội. Nếu như về sau những phương tiện thêm vào ấy là bởi túc nghiệp sai sử, tự bản thân mình không thể nhớ biết một điểm gì, thế như tỳ kheo bị bệnh si cuồng loạn tâm, chẳng những không kết thành căn bổn trọng tội, mà cả tội khinh cấu cũng không phạm. Như trên đã nói rất tường tận và đầy đủ những điều kiện sát sanh để kết thành tội nghiệp sát sanh. Việc sát sanh ở thế gian này dường như khó tránh khỏi, nhất là đối với những người có bổn phận thống lãnh quốc gia, gánh lấy quyền sát sanh, có những trường hợp không thể tránh được. Như trường hợp tội nhân trong nước tạo tội gian phạm, người ngoại quốc xâm lăng hoặc phe đảng dùng bạo lực tàn sát nhân dân vô tội. Người có bổn phận thống lãnh quốc gia vì muốn duy trì sự an ninh trong nước, vì muốn bảo vệ tổ quốc, vì bổn phận cứu độ nhân dân lương thiện. Nếu như không giết kẻ địch và tội nhân thì không thể nào được. Cho nên Phật Pháp đối với giới sát sanh có thể khai giới cho. Điều này trong bộ Phật Pháp Khái Luận Ứng Thuận Luật Sư thuyết minh. Nếu nói về đại trí khế hợp với chân lý, đại bi với tùy thuận thế gian, thì giới luật quyết không thể nào không tiêu cực. Có khi gặp trường hợp không tiêu cực thì không xong việc, như vậy cần phải linh động nhập vào phương tiện từ bi mà có thể sát, có thể đạo, có thể châm, có thể trọng ngữ mới thực hiện được hoàn mãn. Thí dụ như có người tàn hại nhân loại nói riêng, hữu tình nói chung, sinh linh bị thống khổ, bức bách, không thể kham nhẫn được. Nếu không giết kẻ ác này, hữu tình sẽ bị sai chào khảm trận càng lớn, kẻ ác này sẽ tạo tội ác càng to, và vị lai kẻ ấy sẽ bị thống khổ cực hình. Như thế, thà giết kẻ ác ấy, thà mình đọa địa ngục. Không nên để kẻ ấy tạo ác, tự hại mình, hại người. Thế nên phải dùng tâm từ bi mà giết kẻ ác này. Đây là giết thiểu số mà cứu khắp tất cả. Đặc biệt là phải có tâm thương xót đối với người làm ác. Vì thương xót họ nên phải giết họ, để họ đừng tạo thêm ác nghiệp mà phải bị đọa địa ngục. Dù cho chính mình vì việc sát sanh này mà đọa địa ngục, cũng không mảy may cho chữ. Việc sát hại cá nhân này thuộc về hành chi đạo đức, thuộc về đức hạnh cao thượng và tâm từ bi vô hạn, tự nguyện hy sinh. Sát sanh để cứu sinh mạng như thế, Phật giáo độ ở Ấn Độ trước kia, đệ tử Phật ở Trung Hoa và các Phật tử các quốc gia khác hiện nay hành theo đó, có thể nói là rất nhiều. Như chào Triệu Tống, niên hiệu Nguyên Cha, Cầu Na Bạc Đà La Pháp Sư, Trung Hoa dịch là Công Đức Khải, đến Trung Quốc hoàn truyền chánh pháp. Ngày ở tại nước Quan Bà, quốc vương nước ấy hết sức sùng kính pháp sư. Lúc ấy đại quân Lân Bang đem quân xâm lấn, quốc vương đến trước pháp sư bạch rằng: "Bạch tôn sư, nay cái ngoại xâm sắp đến xâm lược quốc gia của con, nếu đấu tranh với họ thì sát hại thương tổn rất nhiều. Là một Phật tử, tâm con thật là bất nhẫn. Nếu không chiến đấu thì quốc gia sẽ bị diệt vong, tâm của người làm chủ quốc gia có chỗ không yên. Kính bạch tôn sư, con đang tấn thối lưỡng nan, không biết làm thế nào cho đúng, chỉ đến trước tôn sư nhất tâm quy mạng xin quyết định cho con." Cổ Na Bạc Đà La pháp sư thản nhiên đáp: "Kẻ địch đã xâm phạm quốc gia, biện pháp duy nhất là phải kháng cự. Nhưng lúc đại dương khởi binh giao chiến, quyết đừng khởi ác niệm, mà cần phải giữ chỉnh tâm từ bi lân bẩn, thương hại kẻ địch." Quốc vương lãnh lời chỉ giáo của pháp sư, thống lãnh hùng binh giao chiến với địch, hai bên giao phong, kẻ địch quy hàng. Đây thực là dụng binh dân nghĩa, theo đúng tinh thần này thì đi chinh phạt không phải là không được, chủ yếu không phải là hiếu chiến, hiếu sát, thì trong Phật Pháp vẫn không phản đối. Kinh Tăng Nhất A Hàm có chép như vậy: "Vua Ba Tư Nặc một hôm đơn thân đến Kỳ Hoàng Tịnh Xá, bạch chế Đức Bổn Sư rằng: Kính bạch Thế Tôn, vừa rồi trong nước có đại đạo tặc nổi dậy, vì thế đêm hôm qua con thống lãnh đại quân thảo trừ kẻ giặc, kết cuộc con đã bắt được nó, nên hiện tại con cảm thấy vô cùng quan nghĩ, nên đến đây bái yết Thế Tôn. Nếu đêm rồi con không cử binh đi thì không bắt được giặc, và không bắt được quốc gia sẽ không an, nhân dân bị thống khổ." Đức Phật nghe xong, đối với đại chương chạy rằng: "Đúng thế, đúng như lời đại chương nói." Đức Phật chẳng những không quở trách Ba Tư Nặc Vương chinh phạt kẻ địch, lại còn tán thán cho là việc rất đúng. Do đó thấy rõ trong Phật Pháp không phải là tuyệt đối không được sát sanh, vấn đề chính là cần phải xem xét tình trạng sát sanh như thế nào để quyết định. Đối với vấn đề này, Du Già Luận Bồ Tát Giới Bổn có nói rất rõ như sau: "Nếu Bồ Tát thấy kẻ cướp hung bạo, tham tàn, giết hại nhiều sinh mạng, hoặc muốn giết hại bậc đại đức, thanh chăn, độc giác, Bồ Tát, và tạo nhiều nghiệp vô gián, Bồ Tát thấy rồi suy nghĩ, nếu ta giết chúng sanh ác đầy, sẽ bị đọa vào Na Lạc Ca địa ngục. Còn nếu không, nó sẽ tạo nghiệp vô gián, sẽ chịu đại thống khổ. Ta thà giết nó mà đọa Na Lạc Ca, chứ không để nó chịu kịch khổ vô gián." Suy nghĩ như thế đối với chúng sanh kia, Bồ Tát sanh lòng hết sức khổ thẹn, do thiện tâm thương xót mà đoạn mạng ác nhân kia. Theo nhân duyên đầy, đối với Bồ Tát giới chẳng những không hủy phạm mà lại còn sanh nhiều công đức. Sự sát hại này không phải do tham tâm, không phải do sân tâm, hoàn toàn do tâm đại bi tăng thượng, thường dùng tâm đại khổ chúng sanh, thay thế chúng sanh chịu khổ mà làm sát nghiệp. Đối với Bồ Tát, chẳng những không có chỗ vi phạm mà còn sanh khởi công đức rất lớn. Bộ Phạm Vọng Giới Sớ Phát Ẩn của Liên Trì Đại Sư cũng nói: giết chết người rồi tự mình rơi lệ, suy nghĩ nhiều phen rồi sau đó hành hình, chính sát sanh mà thành từ bi. Sát sanh nhưng thực chẳng phải sát sanh, vào giới pháp không trái phạm, giới ân đức cũng không tổn thương, quốc chánh cũng như Phật tâm, cả hai đều vô ngại. Đây là lối sát sanh giới thế pháp và Phật pháp, cả hai đều thông suốt. Đây là lối sát sanh hợp tình, hợp lý biết chừng nào. Sát sanh như thế trút ráo có gì không được, cần phải sát sanh mà không sát, đây mới là điều không được bỏ qua. Không nên sát sanh mà sát sanh, đây là cho nhẫn tâm khoái ý mà làm, là thuộc về tội ác. Có nghiệp nhân như thế tức phải bị chiêu cảm lấy quả khổ, chánh báo là phải đọa vào tam ác đạo, dư báo là phải thọ quả báo đoạn mạng cùng nhiều tật bệnh trong nhân đạo. Phân biệt rõ hơn thì sát sanh thượng phẩm đọa vào địa ngục, sát sanh trung phẩm đọa làm súc sanh, sát sanh hạ phẩm thọ khổ ngạ quỷ. Có chỗ nói tội sát sanh căn cứ vào ba phẩm chúng sanh thì phân biệt như vậy. Có chỗ luận sát tâm mạnh hay yếu mà phân biệt. Có chỗ ước về sự quan hệ ân cần sám hối mà phân biệt, như tạo tội sát sanh về thượng phẩm, nhưng nhờ ân cần khẩn thiết sám hối tội lỗi mà chuyển thành tội nghiệp trung phẩm hạ phẩm. Có người tạo tội sát hạ phẩm, nhưng chỉ che giấu tội ác, bào chữa lỗi lầm, không biết khổ thẹn mà chuyển thành tội nghiệp trung phẩm, thượng phẩm. Vì thế đồng là tội sát sanh, do quá trình tâm lý chuyển đổi mà tội tánh thành khinh hay trộm sai khác. Điều này phàm phu chúng ta không thể biết được, duy có Phật giới Phật mới thấu rõ cùng tột. Cho nên điều tốt nhất là không nên sát sanh. Chú thích: một, niệm niệm tương tục. Nhất kỵ tương tục ý nói về sự vô thường. Vô thường dịch từ ba chữ A Nệ Đát, nghĩa là tất cả các pháp trên thế gian luôn sanh diệt đổi đời, không một sát na định trụ, nên gọi là vô thường. Có hai loại sát na vô thường: từng mỗi sắc na đều có sự biến hóa sanh trụ trị diệt, đây tức là niệm niệm tương tục. Tương tục vô thường, sự tương tục trong một thời kỳ có bốn tướng sanh trụ trị diệt, sanh lão bệnh tử. Kinh Niết Bàn nói: thân đầy vô thường, niệm niệm không chừng, dường như điển quang, dường như thác nước, dường như huyễn mộng, dường như dương diệm. Đây thuộc về nhất kỵ tương tục, chỉ cho sự tương tục của một thời kỳ của sinh mạng này. Kinh Pháp Bảo Đàn nói: sinh tử là diệt lớn, vô thường nhanh chóng. Kinh Vô Thường nói: trên thế gian chưa từng có diệt nào chẳng bị vô thường nó thôn tính. Lại nữa, thế tục cho vô thường là con quỷ, nên Trần Chục có hai câu thơ rằng: nhất triêu nhược giả vô thường chí, kiếm thọ đau sơn bất phóng y. Dịch nghĩa là: nếu như một mai vô thường đến, núi đau thường kiếm không buông tha. Là Phật tử, đối với vô thường luôn có tâm sợ sệt. Trong kinh có chí dụ vô thường lang, nghĩa là vô thường đáng sợ như chó sói. Trong Trí Độ Luận quyển 15 thuyết minh: Bồ Tát dụ đối với cảnh ngũ chục thường chịu, về danh là chuyển luân chương, về sắc thì ngọc nữ muôn ngàn, cũng không bao giờ sanh tâm ham muốn đắm say. Tại sao vậy? Vì chư Bồ Tát luôn quán niệm vô thường khổ không. Thí dụ như vị quốc vương có một viên đại thần có tội mà lại che giấu. Quốc vương muốn trị phạt bèn báo đại thần rằng: nếu khanh đã tìm được một con dê thực mập mà không có mỡ, trẫm sẽ tha tội cho khanh. Viên đại thần có trí liền bắt một con dê cột lại, hằng ngày dùng cỏ tươi non, nước trồng đuôi chưởng, lại mỗi ngày ba lần đem cho sói đến khủng bố chê. Dê cho được nuôi dưỡng kỹ nên rất mập tốt, nhưng không có mỡ. Quốc vương hỏi chuyện cớ, viên đại thần tâu lên sự việc. Bồ Tát cũng như thế, thường trông thấy con chó sói vô thường khổ không, nên tiêu diệt những thứ mỡ kiết sử phiền não, nên thân công đức được mập béo. Thank you.